Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 781, Kim Ô Tịch Diệt Trương Ly Nhi lẩm nhẩm nói. Hả? Đúng thế thật, ngươi xem, trên xương cốt tam túc Kim Ô cũng có dấu vết tương tự. Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Tuyệt thế ma đầu này là tam túc Kim Ô. Trước kia ta từng đọc được trong tiểu thuyết, nói đấy là thần thú thượng cổ. Nhưng đây còn là lần đầu tiên thấy được trong thập vạn đại sơn. Vương Khả ngạc nhiên nói. Đây không phải thần thú thượng cổ gì cả, đây là người. Trương Ly Nhi nói ra. Người. Trên mặt Vương Khả hiện đầy vẻ không tin tưởng. Là người, tên hắn là Long Ô, chỉ vì tu luyện công pháp đặc thù. Cho dù đã đến nguyên thần cảnh, song vẫn biến thành bộ dáng thế này. Trương Ly Nhi giải thích nói. Long Ô. Người còn có thể biến thành chim. Đột biến gen cũng đâu thế khoa trương vậy được. Vương Khả kinh ngạc nói. Là công pháp đặc thù. Trương Ly Nhi giải thích. Công pháp. Công pháp liền có thể đột biến gen, liền có thể biến, ách, hình như là có thể. Vương Khả không khỏi sửng sốt. Vương Khả, sao ngươi tán đồng nhanh thế? Trương Thần Hư ngạc nhiên nói, lòng cốt có thể biến thành bộ xương khô, tỷ ngươi có thể biến thành lông thú. Trước kia ta xem phim truyền hình cũng từng thấy một con khỉ bởi vì công pháp đặc thù mà cũng có được 72 biến. Người này biến thành chim chưa hẳn đã là điều không thế. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Tỷ, tên tuyệt thế ma đầu này rốt cục đã tu luyện công pháp gì? Trương Thần Hư hiếu kỳ hỏi, thần công Phật môn, Đại Nhật Như Lai thần công. Trương Ly Nhi giải thích nói. Đại Nhật Như Lai thần công. Vương Khả lẩm nhẩm, không sai. Nhục thân hóa thành kim ô vừa ra, như lửa mặt trời chói chang, chiếu khắp thiên địa, nguyên thần là Như Lai Phật Tổ. Là Đại Phật Như Lai trong vô số Như Lai của Phật môn, trên đường thế, người tu luyện công pháp như vậy đã ít càng thêm ít. Uy lực cực mạnh. Nộ hỏa phần thiên. Là công pháp hệ hỏa số một của Phật môn. Trương Ly Nhi giải thích nói. Nguyên thần là Như Lai Phật Tổ. Ta nhớ được nguyên thần Ô Hữu Đạo hình như cũng là Như Lai Phật Tổ. Tự hồ bọn hắn có nói là được đến từ Kim Ô Tông, chẳng lẽ chính là từ tuyệt thế ma đầu này? Vương Khả kinh ngạc nói. Chắc là vậy. Trương Ly Nhi gật đầu. Vương Khả lấy ra một sợi lông vũ màu vàng. Sợi lông vũ trên tay ta cũng là được rút ra từ trên thân tuyệt thế ma đầu. Trên mặt Vương Khả chớp qua một tia chấn kinh, hỏi nói, không sai. Sợi lông vũ màu vàng này là của Tử Bất Phàm đúng không? Ta nghe nói, đây là lông mi tâm tuyệt thế ma đầu, là loại có phẩm chất tốt nhất. Trương Ly Nhi lần nữa gật đầu. Cái này. Kim Ô Tông các ngươi đúng là quá tàn nhẫn chút. Vương Khả thần tình cổ quái nói. Sao lại tàn nhẫn? Hắn là ma. Trương Thần Hư bất mãn nói. Nhưng mà, vừa rồi ta nghe Trương Ly Nhi nói. Ma này năm đó là vì bảo hộ thánh tử mới cam nguyện bị tù. Hẳn cũng không quá xấu. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Không xấu thì cũng là ma. Được rồi, Vương Khả, rốt cục ngươi đứng về phe nào? Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói. Ách, bất kể thế nào, dù sao không phải phe Kim Ô Tông là được. Tên tuyệt thế ma đầu này cũng là người, ngươi thực sự muốn tru ma, giết là được. Cần gì phải làm vậy? Chết rồi còn treo thi thế ở chỗ này. Phân giải xong còn dùng đinh thép đính lại làm tiêu bản. Hắn cũng là người mà. Làm vậy thật không có nhân tính, hơn nữa, nhổ từng cọng lông ra như vậy, đổi lại là ngươi, ngươi chịu được không? Vương Khả thần tình cổ quái nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Nhổ từng cọng lông. Ai mà chịu được? Đã chết rồi. Nếu đã chết rồi, vì sao Kim Ô Tông còn treo hắn ở đây? Trương Ly Nhi cũng rất là nghi hoặc, tỷ, Nam Minh Ly Hỏa mà ngươi muốn tìm e rằng đã không còn. Trương Thần Hư nói. Trương Ly Nhi hít thở sâu. Cẩn thận kiểm tra lại một lượt, sau đó cất bước đi lên đỉnh đầu tam túc Kim Ô. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Vương Khả ngạc nhiên nói. Trên đầu nó có một cái động, quả nhiên là thế. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Trên đầu có cái động. Vương Khả sửng sốt. Vương Khả và Trương Thần Hư lập tức nhảy lên đỉnh đầu tam túc Kim Ô, quả nhiên, trên đỉnh đầu có một lỗ thủng. Cái này, Kim Ô Tông các ngươi đúng là đói đến mờ mắt, cả đầu cũng gõ. não tương bên trong đều lấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Không, đây không phải người Kim Ô Tông làm, đây là lựa chọn tịch diệt của Long Ô. Trương Ly Nhi giải thích nói. Tịch diệt. Vương Khả khó hiểu nói. Đúng vậy, Phật môn có bí pháp tên là tịch diệt. Nhưng không phải ai ai cũng đều làm được, chỉ có người tu hành đến cực điểm, cộng thêm công pháp Phật môn đặc thù mới làm được, Đại Nhật Như Lai thần công mà Long Ô tu luyện hẳn cũng có thể tịch diệt. Trương Ly Nhi giải thích nói. Tịch diệt. Tự hủy diệt bản thân. Vương Khả nghi hoặc hỏi lại, không, tịch diệt là chết, nhưng đồng thời cũng là cuộc sống mới. Cao tăng Phật môn sau khi tịch diệt có thể tìm được chuyển thế linh đồng của mình. Trương Ly Nhi giải thích nói. Ý gì? Là linh hồn chuyển thế. Trên đời này thật có linh hồn. Vương Khả khó hiểu nói. Không nhất định là linh hồn chuyển thế, ta cũng không nói rõ được, theo cha ta nói hình như là một loại não đại chấn động chuyển di. Loại chuyển di này chỉ có thể chuyển dời đến trong đầu thai nhi chưa ra đời, người bình thường có được sóng não của riêng mình, sau khi tịch diệt, sóng não liền không chuyển dời được nữa. Trương Ly Nhi giải thích nói. Sóng điện não. Vương Khả sửng sốt, ách. Tịch diệt chính là chuyển dời sóng điện não đến trong đầu thai nhi chưa ra đời, sau đó, thai nhi kia thành là chuyển thế linh đồng. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Đại khái là vậy. Trương Ly Nhi gật đầu xác nhận. Tỷ, ý của ngươi là, Long Ô này thông qua sóng điện não gì đó trốn mất. Sau khi tịch diệt, sẽ ở một nơi khác biến thành chuyển thế linh đồng. Có thể quay về báo thù. Trương Thần Hư hiếu kỳ nói. Đáng đời. Kim Ô Tông các ngươi hành sự quá ác. Vương Khả tỏ vẻ không đáng nói. Chương 782, Kim Ô tịch diệt, nếu là tịch diệt, hắn sẽ chẳng mang theo được gì cả. Nam Minh Ly Hỏa khẳng định cũng không mang được. Trương Ly Nhi nhíu mày nói. Nam Minh Ly Hỏa đã rơi vào trong tay người nào đó ở Kim Ô Tông. Thần sắc Trương Thần Hư khẽ động. Thật ra ta lại cảm thấy, Nam Minh Ly Hỏa hẳn vẫn còn ở trong thi thế Kim Ô. Vương Khả nhíu mày nói. Hả? Hai người kinh ngạc nhìn sang Vương Khả. Nếu sẽ có một ngày chuyển thế linh đồng quay về báo thù, vậy tại sao còn giữ lại thi thế Tam Túc Kim Ô ở đây? Là tâm lý biến thái. E rằng không đơn giản như vậy, xiềng xích quanh bốn phía trói buộc cổ thi thể này lại. Liệu có phải là vì, Nam Minh Ly Hỏa vẫn còn ở trong thi thế, nhưng lại tìm không thấy, mò không ra, lấy không được. Cho nên mới không vội hủy diệt đi. Hoặc là, trong thi thể này còn có bí mật nào khác chưa tìm hiểu được? Vương Khả nhíu mày nói. Giữa lúc ba người trầm tư suy nghĩ, cách đó không xa đột nhiên truyền tới một tiếng cảm thán dài, Điền Chân đúng là vô năng. Nói Vương Khả ngươi hành tẩu thiên hạ toàn bằng vận khí, da mặt dày, không tiếc tháo. Nhưng ta xem ra hết thảy nhận định đó đều sai, ngươi không phải bằng vận khí, ngươi quả thật rất thông minh. Chỉ là ngươi ấn tàng rất kỹ. Nờ tàng tốt đến mức tất cả mọi người đều không để ý đến trí tuệ của ngươi. Một kẻ không có trí tuệ. Làm sao có thể đắc tội nhiều người như vậy mà vẫn thông dong đào thoát? Vương Khả, tất cả mọi người đều đã xem thường ngươi. Tiếng nói đột ngột truyền đến khiến thần sắc ba người đều cứng lại, đồng loạt quay đầu nhìn tới, chỉ thấy, dưới đáy hang động cách đó không xa đang đứng một lão giả áo vàng. Hoàng Hữu Tiên. Sắc mặt Trương Ly Nhi trầm xuống. Hoàng Hữu Tiên đạp bước đi đến, nhìn lên ba người trên đỉnh đầu Kim Ô. Hai mắt híp lại, Trương Tiểu Thư, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Mong ngươi rời đi sớm cho. Hoàng Hữu Tiên trịnh trọng nói. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi vì nịnh nọt tên hỗn đảng kia mà muốn giết Vương Khả. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Hoàng Hữu Tiên nhìn Vương Khả, hít sâu một hơi rồi nói, vốn là ta không muốn nói, nhưng mà, Vương Khả, ngươi chọc ai không chọc, lại đi trêu chọc Trương Ly Nhi làm gì? Chẳng phải ngươi đã có U Nguyệt công chúa rồi sao? Còn cả Long Ngọc gì kia nữa? Có tận hai nữ nhân rồi, sao ngươi cứ phải tán tỉnh Trương Ly Nhi? Ngươi biết thân phận nàng không? Hoàng Hữu Tiên. Ngươi hiểu lầm, ta và Trương Ly Nhi hoàn toàn trong sạch. Vương Khả trừng mắt nói. Trong sạch. Nếu các ngươi mà trong sạch, Trương Ly Nhi cần gì phải một mực che chở ngươi? Hoàng Hữu Tiên lạnh giọng nói. Ta không che chở Vương Khả, ta chỉ cảm thấy các ngươi hành sự quá không đàng hoàng. Hoàng Hữu Tiên, nếu ngươi dám làm tổn thương Vương Khả, ta liền nói cho cha ta biết, nói ngươi khi nhục ta. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Hoàng Hữu Tiên, Trương Ly Nhi, ngươi đừng cầm cha ngươi ra dọa ta, không sai, ta đúng là không bằng cha ngươi, nhưng, cha ngươi cũng hy vọng ngươi gả cho đại công tử. Trương gia các ngươi đã không còn là Trương gia khi trước, lúc Trương Thiên Sư còn sống, Trương gia ngươi phong quan vô hạn, nhưng giờ thì ra. Ha ha, nếu cha ngươi biết được ta đang giúp hắn trừ bỏ chướng ngại trong cuộc hôn nhân này, hắn nhất định sẽ cảm ơn ta. Ngươi đánh rắm. Chướng ngại hôn nhân cái gì? Ta sẽ không gả cho tên hỗn đảng kia. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Việc này không phải do ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ không ép ngươi, tự nhiên sẽ có người đến buộc ngươi. Ta chỉ là nhận ủy thác của người, đến giải quyết Vương Khả mà thôi. Ta chỉ cần hắn. Hoàng Hữu Tiên mắt lạnh nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đi mau, ta tới ngăn trở hắn. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Đi. Vô dụng thôi, bên ngoài có bốn tên đồ đệ của ta canh chừng. Vương Khả không đi được. Hôm nay, chính là tử kỳ của Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên mắt lạnh nói. Ngươi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả lại không chút sợ sệt mà nhíu mày nhìn về phía Hoàng Hữu Tiên, hỏi nói, Hoàng Hữu Tiên, ngươi thật muốn giết ta. Ta chỉ nhận ủy thác của người thôi, đắc tội rồi. Ngươi còn có duyên ngôn nào không? Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Không. Ta lại không chết, cần gì duyên ngôn? Ngược lại là ngươi, ngươi còn có duyên ngôn gì? Vương Khả hỏi. Ách. Hoàng Hữu Tiên sửng sốt, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư cũng thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Vương Khả, đầu ngươi hư mất. Ngươi hỏi hắn có duyên ngôn gì không? Trương Thần Hư kinh ngạc nói. Trương Thần Hư. Trương Ly Nhi. Chúng ta cũng tính là có chút giao tình, các ngươi đều thấy rồi đấy, tên Hoàng Hữu Tiên này muốn giết ta, ta hoàn toàn chỉ là phòng vệ chính đáng, đúng chứ? Vương Khả quay đầu nhìn sang hai người. Hai người? Ngươi muốn nói cái gì? Ý ta là, nếu đã hắn muốn giết ta, vậy đợi lát nữa ta ra tay giết hắn, hai người các ngươi phải giúp ta giữ bí mật. Sau này ra ngoài, đừng nói ta giết Hoàng Hữu Tiên, cứ nói hắn tự sát, được không? Vương Khả nhìn hai người, nhẹ giọng nói, Trương Thần Hư, Trương Ly Nhi trừng nhìn Vương Khả, ngươi, ngươi nói gì vậy? Hoàng Hữu Tiên. Tới đi. Hôm nay trận chiến giữa ngươi ta vừa là phân ra cao thấp, cũng vừa là quyết một trận sinh tử. Vừa khéo nơi đây là vực sâu dưới lòng đất, thực sự quá tốt, giết ngươi, sẽ không ai biết được thật tình nữa cả. Trong mắt Vương Khả lóe lên một tia hưng phấn. Hoàng Hữu Tiên dương mắt nhìn Vương Khả. Có phải ta sinh ra ảo giác rồi không? Vương Khả đang nói cái gì vậy? Dưới vực sâu Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả. Các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Không phải, Vương Khả, ngươi là Kim Đan Cảnh. Là Kim Đan Cảnh. Ngươi muốn đấu với Hoàng Hữu Tiên. Lần trước, ngươi và Trương Chính Đạo đều không phải đối thủ của ta. Trương Thần Hư thần sắc khó hiểu nói. Cái gì mà không phải đối thủ của ngươi, lần trước chỉ là không hạ tử thủ với ngươi mà thôi, lại không phải quyết đấu sinh tử, tùy tiện đánh chút là được rồi, nhưng giờ thì khác, tên Hoàng Hữu Tiên này thật muốn ta chết. Ta đương nhiên phải đánh nghiêm túc. Đừng nói nhảm nữa, ngươi cứ đứng đây nhìn vào là được. Chương 783 Chuyển thế linh đồng Vương Khả trừng mắt nói với Trương Thần Hư. Trương Thần Hư. À, chết đến đít rồi còn mạnh miệng, Vương Khả, hôm nay không ai cứu được ngươi đâu. Ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Hoàng Hữu Tiên quát, dứt lời, Hoàng Hữu Tiên hất lên phất trần, thân hình hóa thành một vệt sáng bay thẳng đến. Trong mắt Vương Khả co rụt lại, toàn thân giới bị, tay niết kiếm quyết, chờ đợi phát động đại nhật bất diệt thần kiếm. Một trái bàn đào 3.000 năm. Trương Ly Nhi ở bên đột nhiên hét lên một tiếng. Chỉ thấy, Trương Ly Nhi vung kiếm chém ra. Tự như có vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành hình dạng một trái bàn đào, bắn ra từ trên mũi kiếm. Trương Ly Nhi, ngươi mới đặt chân vào nguyên anh cảnh mà cũng muốn ngăn cản ta. Hôm nay, ta tuyệt sẽ không bỏ qua Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên khẽ vung phất trận, lập tức, một luồng cương tráo ngăn phía trước mũi kiếm Trương Ly Nhi, nhưng mà, bạn đào ngưng tụ từ hỏa diễm kia lại không nhìn cương tráo, nháy mắt liền đã xuyên thẳng qua, lao đến trước mặt Hoàng Hữu Tiên. Cái gì? Trong mắt Hoàng Hữu Tiên thoáng trợn trừng, kiếm pháp hỏa diễm này sao lại xuyên qua được pháp thuật cương tráo của ta? Trong hốt hoảng, hắn vội vung phất trận lên ngăn cản, quanh. Một tiếng rền vang, sóng khí xung thiên, hỏa diễm hình dạng bàn đào nháy mắt nổ tung, khiến Hoàng Hữu Tiên cấp tốc giật lùi ra sau. Hoàng Hữu Tiên đạp bước giữa không trung, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn Trương Ly Nhi, nguyên anh cảnh đại viên mãn. Sao ngươi đột nhiên lại thành là nguyên anh cảnh đại viên mãn? Vương Khả thần sắc cổ quái nhìn Trương Ly Nhi, cô nương này có phải quá trượng nghĩa rồi không? Ta còn chưa nói gì, ngươi đã xông ra cản ở trước mặt. Hoàng Hữu Tiên, ngươi còn dám động thủ với Vương Khả thì đừng trách ta không khách khí. Trương Ly Nhi lạnh lùng nói. Giao trì thần công. Đan hỏa của Vương Khả. Không thế nào, ngươi nhất định đã được đến Nam Minh Ly Hỏa trong Tam Túc Kim Ô, đúng không? Làm sao ngươi có được? Chúng ta tìm nhiều năm như vậy đều không thể tìm ra Nam Minh Ly Hỏa cất giấu trong thi thể Tam Túc Kim Ô, sao ngươi lại tìm được? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Ngươi đừng quản ta được đến như thế nào, Hoàng Hữu Tiên, giờ ta khuyên ngươi hãy thu tay. Bằng không, ta không chết không thôi với ngươi. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Không chết không thôi với ta. Chẳng sao cả, ta không quan tâm thái độ của ngươi. Một nữ nhân thì ích lợi gì? Giao trì thần công. Chờ ngươi vào phủ đại công tử, ngươi còn có cơ hội đi ra. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta làm thế là vì tốt cho ngươi, hôm nay Vương Khả tất phải chết. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Trương Ly Nhi, ngươi đừng quản, cứ để mặc ta quyết chiến với Hoàng Hữu Tiên. Ta thực sự có thể giết hắn. Vương Khả cũng buồn bực nói. Ngươi im mồm. Trương Ly Nhi lập tức quay đầu giận mắng Vương Khả. Đều cái lúc này rồi, ngươi còn đứng đó thêm loạn. Trương Thần Hư, mau dẫn Vương Khả rời đi, ta cầm chân Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi hét nói, dứt lời, Trương Ly Nhi lần nữa vung kiếm phóng tới Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi, ngươi không ngăn được ta. Hoàng Hữu Tiên hất lên phất trần. Ông! Một bọt khí đột nhiên xuất hiện, nhốt Trương Ly Nhi vào bên trong. Pháp thuật này của ta tên là Long Vương Phao, nguyên anh cảnh cũng đừng hòng thoát ra được. Hoàng Hữu Tiên còn đang đắc ý, ông! Chợt thấy quanh thân Trương Ly Nhi tràn ra hỏa diễm, nháy mắt liền đã xuyên thủng Long Vương Phao, tiếp đó vung kiếm phóng tới Hoàng Hữu Tiên. Chuyện gì? Hoàng Hữu Tiên thốt lên kinh ngạc. Oanh! Phất trần và trường kiếm chạm nhau, hai người lập tức sa vào thế giằng co. Sao ngươi phá mở được Long Vương Phao của ta? Còn nữa? Long Vương Phao vẫn đang nguyên vẹn. Tại sao lại như vậy? Hoàng Hữu Tiên cả kinh nói, Trương Thần Hư, ngươi không nghe thấy à, mau dẫn Vương Khả rời đi. Trương Ly Nhi kêu lên. Đi, chạy đi đâu? Hư. Oanh. Hoàng Hữu Tiên vung vẫy phất trần, ầm vàng chấn bay Trương Ly Nhi. Tỷ. Trương Thần Hư nôn nóng xông tới, Hoàng Hữu Tiên, lão già này, ngươi dám thương tỷ ta. Thiếu Dương chi hỏa, phong hỏa đồng thiên. Trương Thần Hư phẫn nộ gầm lên một tiếng. Chỉ thấy Trương Thần Hư lấy ra một chiếc quạt giấy, bất thần vung vẫy, cuồng phong vô tận cuốn thốc về phía Hoàng Hữu Tiên, nương theo cuồng phong là vô số hỏa diễm. Nháy mắt liền bao phủ lấy Hoàng Hữu Tiên. Thiếu Dương phiến. Hừ, dù có Thiếu Dương phiến, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Một trái bàn đào 3000 năm. Trương Ly Nhi vung kiếm chém tới. Oanh. Lập tức. Dưới vực sâu bỗng chốc hiện ra vòi rồng cuồn cuộn bao bọc lấy người, hỏa diễm vô tận trùm lên, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt. Mặc dù Trương Thần Hư, Trương Ly Nhi thực lực cường đại, song tựa hồ vẫn không địch lại được Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả đứng ở trên đầu Tam Túc Kim Ô, thần tình cổ quái lẩm nhẩm nói, sao các ngươi lại không tin ta? Ta thực sự có thể giết Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả! Ngươi đi mau! Trương Ly Nhi kêu lên. Hoàng Hữu Tiên, ngươi thương tỷ ta, ta liều mạng với ngươi, phong hỏa đồng thiên. Trương Thần Hư quát. Âm âm. Hỗn loạn vẫn như cũ, chiến đấu vẫn rất kịch liệt, mặc dù thực lực Hoàng Hữu Tiên mạnh hơn, nhưng hắn không dám đả thương hai tên tiểu tổ tông này, chỉ có thể không ngừng đẩy hai người ra, nhưng mà, lúc này hai người một lòng muốn bảo vệ Vương Khả, khiến cho tình hình chiến đấu vẫn cứ giằng co. Vương Khả hít thở sâu một hơi. Thừa cơ chạy trốn. Bên ngoài còn có bốn tên Nguyên Anh cảnh canh chừng, giờ hắn bại lộ Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm ở bên ngoài. Tính ra còn không bằng bại lộ ở luôn trong này, bại lộ thì bại lộ thôi, cùng lắm quay đầu làm công tác tư tưởng với hai tỷ đệ nhà kia, để bọn hắn giữ bí mật dùm là được. Vương Khả hạ quyết tâm, hai mắt bắn ra sát khí. Hắn một tay cầm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm là đủ rồi, tay còn lại dù sao cũng nên cầm thêm một pháp bảo, không thì quá lãng phí. Thế là theo thói quen lấy ra sợi Kim Vũ Mao. Kim Vũ Mao. Thứ này không bằng Thần Vương Ấn, đổi lại vậy. Vương Khả tự nhủ. Đang định đổi thành Thần Vương Ấn, dưới chân chợt khẽ lắc lư, Vương Khả nhướng mày nhìn xuống thi thể Tam Túc Kim Ô dưới chân. Chương 784, chuyển thế linh đồng, ngươi đã thành là thi thể rồi, còn run run cái gì vậy? Ách, Kim Vũ Mao này là y phục của ngươi. Theo lý mà nói, ta không nên động tâm trắc ẩn, ngươi đều đã chết, chiếc Long Vũ này lại không phải do ta rút, ta có thể cảm nhận được ngươi bị tra tấn, bị giày vò, còn cả oán khí thật lâu không tiêu tán, nhưng mà, không phải ta thiếu nợ ngươi. Ta hoàn toàn có thể làm như không thấy, chỉ là, cũng may nhờ chiếc Long Vũ này, giúp ta nhiều lần biến nguy thành an, được rồi, cho ngươi mượn đeo một lát, đợi ta giết Hoàng Hữu Tiên xong lại trả cho ta. Hy vọng có thể trấn an phần nào oán khí của ngươi. Xem như tỏ chút tâm ý trong lòng ta. Vương Khả chậm rãi cắm Kim Vũ Mao trong tay lên trán thi thế Kim Ô. Sau đó đứng dậy quát, Hoàng Hữu Tiên, ngươi cứ bắt nạt nữ nhân như thế thì tính là cái thá gì, lại đây. Ta đứng ngay chỗ này, ngươi qua đây. Vương Khả tay trái nắm Thần Vương Ấn, tay phải niết kiếm quyết, chỉ chờ Hoàng Hữu Tiên xông tới liền sẽ vung kiếm chém giết oanh. Hoàng Hữu Tiên oanh ra một chưởng, chấn bay Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư ra sau, phất trần trong tay hất lên, phong hỏa bốn phía lập tức tan biến, hừ, thứ không biết chết sống, Vương Khả, chết đi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt quát, đến đi. Vương Khả cũng trừng mắt đáp lại, nhưng lúc này, Hoàng Hữu Tiên lại đột nhiên biến sắc. Bất thần lui ra sau một bước, thần tình ngơ ngác nhìn Vương Khả. Vương Khả sửng sốt, sao ngươi không tới? Đến đi, ngươi đứng ngay ra đó làm gì? Vương Khả kêu lên. Sao, sao lại? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Cách đó không xa, Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư cũng đột nhiên ngừng tay, kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi đùa gì vậy? Vương Khả kinh ngạc hỏi, ta còn chưa lấy ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Các ngươi sao đã kinh hãi thế rồi? Vương Khả, Tam Túc Kim Ô dưới chân ngươi, nó, mắt nó. Trương Ly Nhi thất kinh kêu lên. Chỉ thấy, trong mắt thi thể Tam Túc Kim Ô dưới chân Vương Khả sớm đã lõm vào. Nhưng lúc này, cặp mắt bỗng chợt toát ra lửa cháy hừng hực. Mắt nào? Vương Khả nghi hoặc nói. Sống. Tam Túc Kim Ô này sao còn sống được? Chẳng phải nó đã chết hẳn rồi ư? Trương Thần Hư cũng thất kinh kêu lên. Oanh két. Đúng lúc này, Tam Túc Kim Ô khổng lồ đột nhiên dương cánh, xiềng xích trói buộc nó tức thì đứt đoạn hết cả, đồng thời, bên ngoài Tam Túc Kim Ô bỗng chợt toát ra vô số hỏa diễm, lập tức, tự như thi thể Tam Túc Kim Ô bùng cháy lên vậy, Kim Ô giang cánh ra, treo mình giữa bầu trời. Vương Khả cũng phát hiện thi thể Tam Túc Kim Ô dưới chân chuyển động. Không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống. Lại thấy, sợi Kim Vũ Mao mình vừa cắm lúc nãy, giờ đây đang được một chùm sáng màu lam bao bọc qua. Tam Túc Kim Ô ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chỉ thấy, toàn bộ hang động rầm vang, như là đất trung núi chuyển, không thể nào, Tam Túc Kim Ô này sớm đã chết hơn trăm năm, làm sao có thể sống lại. Hoàng Hữu Tiên la lên thảng thốt, Vương Khả, vì sao trên người ngươi không có hỏa diễm? Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi nói. Là hỏa diễm ngoài thân Tam Túc Kim Ô cố ý vần quanh Vương Khả. Nó không muốn thương tổn Vương Khả. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Vì sao? Trương Thần Hư ngơ ngác hỏi, ta từng nghe qua một truyền thuyết, nói sau khi Cao Tăng Phật Môn tịch diệt, chuyển thế linh đồng của hắn về lại nơi đặt thi thể, chút tín niệm còn sót lại bên trong thi thể sẽ kích phát ra toàn bộ lực lượng, hiến tế cho chuyển thế linh đồng. Nói cách khác, chuyển thế linh đồng có thể điều khiển thi thế đã tịch diệt khi trước. Trương Ly Nhi nói. Vương Khả, ngươi là chuyển thế linh đồng của Kim Ô. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên. Các ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể là chuyển thế linh đồng? Vương Khả thần tình cổ quái nói. Ta đến từ địa cầu. Không phải xuất thân từ tinh cầu các ngươi, sao có thể là chuyển thế linh đồng rắm chó gì đó được? Thi thế Tam Túc Kim Ô này điên rồi. Chuyển thế linh đồng có thể điều khiển thi thế Tam Túc Kim Ô. Trương Ly Nhi kêu lên. Điều khiển? Không thể nào, ta không phải chuyển thế linh đồng thì điều khiển thế quái nào được. Không tin các ngươi nhìn xem, Kim Ô, khạc lửa về phía lão gia hỏa hoàng hữu tiên kia cho ta. Vương Khả cười nói. Đóng. Tam Túc Kim Ô đột nhiên phun ra hỏa diễm vô tận, bay thẳng về phía hoàng hữu tiên. Sao lại thế này, sao lại thế này? Hoàng hữu tiên đánh ra một chưởng. Oanh. Lại một tiếng rền vang, hoàng hữu tiên lùi ra sau hai bước, kinh nghi bất định nhìn Tam Túc Kim Ô, cường độ hỏa diễm Kim Ô phun ra cường hoành hơn cả Trương Ly Nhi, dù có là hoàng hữu tiên cũng vẫn bị đánh lui. Nhưng đấy chưa phải then chốt chính là, Vương Khả có thể điều khiển Kim Ô bắn ra hỏa diễm. Vương Khả, ngươi còn nói ngươi không phải chuyển thế linh đồng. Ngươi không phải, thế làm sao lại khống chế được Tam Túc Kim Ô? Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Vương Khả cũng ngây người, sao lại thế được, ta rõ ràng là người đến từ địa cầu, liên quan mẹ gì đến Kim Ô ở cái tinh cầu này đâu. Ta cũng không biết. Chẳng qua, không sao đó, chuyện này không quá quan trọng, ha ha ha, Tam Túc Kim Ô, ra tay giết Hoàng Hữu Tiên cho ta, hắn hẳn là một trong những kẻ năm đó tra tấn ngươi, đùa chết hắn. Dùng ra hết thảy thủ đoạn mà ngươi có, động thủ. Vương Khả cười lớn quát, còn có chuyện tốt thế này. Tạm thời lại có thể giấu giếm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Hoa! Oanh! Tam Túc Kim Ô đột nhiên bạo phát ra hỏa diễm ngập trời, nhảy mắt liền phủ kín khắp bốn phía, ngay cả Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư đều gặp tai họa. Tam Túc Kim Ô ầm vang phóng tới Hoàng Hữu Tiên, trên thân dường như mang theo một cổ oán khí ngập trời. Có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào, không thể nào, sao ngươi còn có thể có được lực lượng như thế? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Oanh! Phất trận trong tay Hoàng Hữu Tiên ầm vang đụng vào móng vuốt Kim Ô, chỉ thấy nháy mắt phất trận kia liền bị đụng nứt, cái gì? Hoàng Hữu Tiên biến sắc. Rống! Kim Ô rống lên một tiếng giận dữ. Bên ngoài Kim Ô Tông. Chương 785, Kim Ô xuất chiến cung vi dương mắt nhìn đại trận hồ sơn Kim Ô Tông đang được bóc mở, thần sắc không giấu được vẻ tức giận. Bốn phía, đệ tử các đại tiên môn tụ tới càng lúc càng nhiều, chuyển mắt đã có trên vạn người. Cung vi làm sao cũng không ngờ được, ngày đó chỉ là tùy tiện bàn bạc một cái, để Trương Chính Đạo phụ trách đi hỏi dò xem thái độ các tiên môn, nhưng mà, chẳng ai ngờ lại đến nhiều người như thế. Bốn phía còn có thuộc hạ Vương Khả kéo lên biểu ngữ. Câu nào câu ấy đều đủ để giết người, bức ép đòi Kim Ô Tông lăn ra thập vạn đại sơn. Đương nhiên, Cung Vi tuy cảm thấy có chút không ổn, song đệ tử các đại tiên môn đều lên tiếng, hắn đành chỉ có thể làm như không thấy. Hoàng Hữu Tiên. Ngươi là tông chủ đời trước của Kim Ô Tông, dựa vào cái gì mà bắt điện chủ Nam Lan Điện Thiên Lan Tông chúng ta, ngươi tưởng Thiên Lan Tông chúng ta dễ bắt nạt phải không? Cung Vi quát. Đúng vậy, Kim Ô Tông ghê quá nhỉ. Ở ngoài thập vạn đại sơn, tông môn chúng ta cũng có phía chỗ dựa, mau thả Vương Khả. Một tông chủ tiên môn mắng nói, không lẽ Vương huynh đệ chết rồi? Kim Ô Tông tán tâm bệnh cuồng. Nếu Kim Ô Tông thật dám giết Vương Khả. Sau này chỉ cần là đệ tử Kim Ô Tông, ta gặp tên nào đánh tên đó. Cả ta nữa. Bốn phía rộ lên từng mảnh tiếng huyên náo. Sắc mặt Cung Vi càng lúc càng khó coi. Mình đã đứng ở đây suốt mấy ngày, Kim Ô Tông lại vẫn chẳng hề nể mặt. Tông chủ, đừng chờ nữa khả năng điện chủ Nam Lan Điện sẽ chết mất. Một tên đệ tử Thiên Lan Tông gấp gáp nói, phá trận ư. Thần sắc Cung Vi không giấu được vẻ phức tạp. Cùng là lãnh tụ tông môn chính đạo, giờ phải triệt để xé phá da mặt ư. Phá trận. Mộ Dung Lục Quan trầm giọng nói. Phá trận. Tất cả đệ tử Thiên Lan Tông đồng thanh gầm lên. Phá trận. đệ tử các đại tiên môn quanh bốn phía cũng dồn dập hưởng ứng. Trong mắt Cung Vi dần dần hiện rõ nét kiên định. Phá trận đi. Trong bóng tối, một thanh âm bất ngờ truyền đến. Cung Vi khẽ nhíu mày, đảo mắt quanh bốn phía tìm người. Lại chỉ thấy trong đám đông, một người áo đen hướng về phía Cung Vi gật đầu. Trong tay người áo đen cầm lấy Đại La Kim Bát. Tướng công. Trong mắt Cung Vi bất ngờ sáng lên. Người áo đen không lộ diện, nhưng thái độ rõ ràng là ủng hộ Cung Vi. Được rồi, phá trận, tất cả mọi người cùng theo ta động thủ. Cung Vi quát. Động thủ. Hơn vạn người đồng thanh hét lớn. Tiếng trống rung trời, khiến đệ tử Kim Ô Tông canh chừng không khỏi lo lắng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhanh, nhanh đi thông báo tông chủ. Tông chủ không thấy. Thế chư vị trưởng lão đâu? Chư vị trưởng lão cũng không thấy. Vậy phải làm sao? Bọn họ sắp phá trận đến nơi rồi. Ngay khi chúng đệ tử Kim Ô Tông đang sốt ruột, bên ngoài sơn môn, đám người Cung Vi đồng loạt ra tay. Một, hai, ba, phá. Gần như tất cả mọi người đồng thời trống to một tiếng. Tru Ma Bạc Kiếm Thuật. Đại Uy Thiên Long. Đại La Kim Bát. Thiên Lang Thần Quyền. Tương Thốn Nhất Kích. Oanh. Hơn một vạn người đồng thời trùng kích lên Kim Ô Tông đại trận. Chỉ thấy, dưới xung kích đó, đại trận Kim Ô Tông không ngừng chấn rung mãnh liệt. Sắp phá. Vô số đệ tử Kim Ô Tông thất kinh kêu lên. Nhưng mà, đại trận chỉ không ngừng rung động mãnh liệt, nhìn như sắp phá, song thực tế là vẫn chưa phá mở. Đại trận hộ sơn của Kim Ô Tông có thể ngăn đỡ được xung kích từ ma giáo, há lại dễ dàng bị phá mở vậy được. Cung Vi biến sắc. Đang định để mọi người tiếp tục công kích. Chỉ thấy, Kim Ô Tông ngay trước mặt đột nhiên phát sinh địa chấn. Âm âm. Tự như trọn cả mặt đất đều đang rung rẩy. Làm sao, xảy ra chuyện gì? Cung Vi kinh ngạc nói. Động đất. Mộ Dung Lục Quang cũng thốt lên kinh ngạc. Chấn động hình như truyền từ Linh Sơn phía đằng xa, Linh Sơn kia đang rung lên. Giới Sắc Hòa Thượng kinh ngạc nói. Rất nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đệ tử Kim Ô Tông cũng ngơ ngác nhìn về hướng Linh Sơn. Xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử Kim Ô Tông thảng thốt nghi hoặc hô. Chỉ thấy, Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão đằng không bay lên, kinh hãi nhìn về phía Linh Sơn đang rung động. Là tuyệt thế ma đầu bị trấn áp dưới Linh Sơn. Sư Tôn nói một mình xuống dưới đối mặt ma đầu. Chẳng lẽ là đang đại chiến với ma đầu kia? Tử Trọng Sơn cả kinh nói. Không thế nào, không hợp lý, tuyệt thế ma đầu chẳng phải sớm đã. Điền Chân kinh ngạc nói. Nhưng nói đến một nửa, Điền Chân tự biết lỡ lời, lập tức ngậm miệng. Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão, các ngươi phụ trách kết giới, mau mở nó ra, ta muốn đi xuống giúp Sư Tôn đối phó tuyệt thế ma đầu. Tử Trọng Sơn nhìn sang Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão nói, sắc mặt Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão không khỏi khó coi. Đứng ngay ra đó làm gì? Nhanh lên! Tử Trọng Sơn trừng mắt quát. Tông chủ, khả năng không phải tuyệt thế ma đầu kia. Bạch Trưởng Lão nói ra. Sao lại không phải? Động tĩnh lớn vậy còn không nghe được à? Tử Trọng Sơn trừng mắt nói. Nhưng mà. Bạch Trưởng Lão gấp, lại không biết nên giải thích thế nào. Rống. Một tiếng rống to truyền ra từ dưới lòng đất, mở ra đại trận trấn áp Linh Sơn. Nhanh, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, nhanh lên, mở ra đại trận trấn áp dưới đáy Linh Sơn. Từ dưới lòng đất truyền ra tiếng rống khẩn thiết của Hoàng Hữu Tiên. Đại trận trấn áp Linh Sơn cái gì? Không phải dưới kia một mực trấn áp tuyệt thế ma đầu ư? Sao lại còn có đại trận? Tử Trọng Sơn nhìn sang Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão hỏi, Tông chủ, ngươi đừng ngắt lời, quay đầu Sư Tôn sẽ giải thích với ngươi. Hắc Trưởng Lão nôn nóng nói. Đánh rắm, các ngươi nhất định là có chuyện gì đó gạt ta. Nói, đến cùng là chuyện gì? Đây rốt cục là chuyện gì? Tử Trọng Sơn trầm giọng nói. Tông chủ, ngươi đừng ngắt lời, nghe lệnh từ Sư Tôn là được rồi. Điền Chân kéo lại Tử Trọng Sơn. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Trên mặt Tử Trọng Sơn chất đầy vẻ nghi hoặc. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 786, Kim Ô xuất chiến. Bản thân hắn chính là tông chủ Kim Ô Tông, có chuyện gì, sao cứ nhất định phải giấu giếm ta? Hắc Bạch nhị trưởng lão xông lên Kim Ô Điện trên Linh Sơn, tự hồ muốn mở ra trận pháp nào đó. Oanh! Đúng lúc này, Kim Ô Điện trên đỉnh Linh Sơn chợt ầm vang nổ tung, hai đại trưởng lão lập tức bị dư ba khủng bố chấn bay. A! Lượng lớn linh thạch nổ văng bốn phía, vô số đệ tử Kim Ô Tông bị liên lụy, không ngừng kêu thảm. Ông! Linh Sơn chấn động, Kim Ô Điện nổ tung, nhất thời, toàn bộ đại trận hồ sơn Kim Ô Tông ầm vang tiêu tán, hệt như trận pháp bị phá hư vậy. Đám người cung vi ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, trận pháp cứ thế bị phá. Nhanh, mau tiến vào tìm Vương Khả, không chừng Vương Khả đã bị hại. Trong đám đông, không biết là ai dẫn đầu hô lên. Vương Khả! Cung vi sắc mặt hơi biến, tức tốc bổ nhào tới, không được qua đây. Một tên đệ tử Kim Ô Tông hốt hoảng đứng ra ngăn lại đám đông. Cút sang một bên. Oanh! Đại quân trên vạn người phẫn nộ tiến thẳng vào, nháy mắt liền đã đánh bay đám đệ tử Kim Ô Tông ngăn trở. Cả đám cứ thế vội vàng đi tìm kiếm Vương Khả. Cũng lúc này, trên đỉnh Linh Sơn. Ở nơi trước kia là vị trí Kim Ô Điện, hỏa diễm đột ngột bùng lên ngút trời, tựa như là núi lửa phun trào. Rống. Tùy theo một tiếng cự hống chấn thiên, từ trong ngọn lửa, Hoàng Hữu Tiên bị lực xung kích cực mạnh đánh bay đi ra. Phốc. Giữa không trung, Hoàng Hữu Tiên phun ra một búng máu tươi, nét mặt kinh hãi, hai tay ôm lấy ngực. Theo sát sau đó là một đoàn hỏa diễm màu vàng, bên trong ngọn lửa, một cự điểu cao 10 trượng xông thẳng lên trời, cự điểu kia chỉ còn mỗi xương trắng và thây khô, vô số hỏa diễm cuốn quanh người nó, tựa như một thân long vũ chính là hỏa diễm. Dữ tợn gầm gào xông ra. Rống. Hỏa diễm cự điểu lần nữa phát ra một tiếng rống to, ầm vang vọt tới Hoàng Hữu Tiên giữa không trung. Sư tôn. Đám người Tử Trọng Sơn thất kinh kêu lên. Oanh. Hoàng Hữu Tiên lại bị lực lượng xung kích khủng bố đánh bay. Rống. Hỏa diễm cự điểu phát ra tiếng rống dữ tợn, gầm gào tiếp tục va chạm với Hoàng Hữu Tiên. Lúc này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây dại, đây là chuyện gì? Thứ này là cái gì? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Tuyệt thế ma đầu đang bị Kim Ô Tông trấn áp. Long Ô. Trong mắt Cung Vi đột nhiên co rụt lại. Thản thốt kêu lên. Cái gì? Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Cung Vi. Nhưng mà, hỏa diễm cự điểu này nhìn có vẻ chỉ còn mỗi thây khô và xương trắng, đây là chuyện gì? Cung Vi kinh ngạc nói. Vương Khả, mau nhìn, là Vương Khả. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy rõ, Vương Khả đang đứng trên đỉnh đầu hỏa diễm cự điểu. Kim Ô! Ngươi quá gắng sức, ha ha ha ha. Đánh chết hắn cho ta, Hoàng Hữu Tiên, không phải ngươi muốn giết ta ư? Đến đây, ha ha ha. Vương Khả cười to nói. Rống. Hỏa diễm cự điểu lại rống to một tiếng. Tiếp tục giết tới, khốn nạn. Hoàng Hữu Tiên tức đến nổ phổi tầm âm. Trên không trung Kim Ô Tông, từng tiếng rền vang ngập trời, hỏa diễm cự điểu đại chiến Hoàng Hữu Tiên. Lúc này, tất cả mọi người bên dưới đều nhìn đến ngay dại, không phải nói Kim Ô Tông bắt nhốt Vương Khả, có thể sẽ giết hắn bất cứ lúc nào ư. Tên Hoàng Hữu Tiên nghe nói đã là nguyên thần cảnh. Sao lại bị Vương Khả? Đây, đến cùng là chuyện gì? Rất nhiều người không cách nào hiểu được cảnh tượng trước mắt, rốt cục là chỗ nào có vấn đề. Vương Khả không phải đang bị đe dọa tính mạng. Sao lúc chúng ta thấy Vương Khả? Hắn lại đang không chút kiêng dè đại náo Kim Ô Tông. Nhanh, ngăn lại Vương Khả. Tử Trọng Sơn hét lớn. Tử Trọng Sơn xông lên không trung, định đi trợ giúp Hoàng Hữu Tiên. Một trái bàn đào 3000 năm. Chợt có tiếng quát lớn vang lên. Oanh! Một kiếm từ Trương Ly Nhi bất ngờ chấn lui Tử Trọng Sơn. Trương Ly Nhi, ngươi làm gì? Tử Trọng Sơn trừng mắt cả kinh kêu nói, ta bảo các ngươi dừng tay. Trương Ly Nhi quát. Trương Thần Hư cũng vội bay đến bên cạnh nàng. Trương Ly Nhi, ngươi muốn phản bội Kim Ô Tông. Tử Trọng Sơn quát. Không phải ta phản bội Kim Ô Tông, là Hoàng Hữu Tiên. Hắn vì nịnh nọt người khác, cố ý muốn giết Vương Khả, các ngươi cũng là đồng lõa. ta sẽ nói cho cha ta biết, để cha ta trừng phạt đám người các ngươi. Các ngươi quá đáng, Vương Khả trêu chọc gì các ngươi? Cớ sao lại cứ muốn giết Vương Khả? Trương Ly Nhi quát. Ngươi! Sắc mặt bọn Tử Trọng Sơn chợt biến, giọng Trương Ly Nhi lại rất lớn, đám người cung vi ở nơi xa đều nghe thấy được. Trương Ly Nhi, ngươi nói là thật. Cung vi trừng mắt cả giận nói. Không sai, cả đám bọn hắn muốn giết Vương Khả, bọn hắn điên rồi, vì nịnh nọt tên khốn kiếp kia, cố ý nghe lệnh Hoàng Hữu Tiên. Ý đồ thích sát Vương Khả. Nếu không phải Vương Khả là chuyển thế linh đồng, dẫn động ra toàn bộ lực lượng trong thi thế kim ô này, vừa rồi không chừng đã chết ở trong tay Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi kêu nói, kim ô tông quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Bảo hộ Vương huynh đệ. Hừ, Hoàng Hữu Tiên vì nịnh nọt người khác, ý đồ muốn giết Vương Khả. Giờ bị báo ứng, đáng đời. Không ai được đi giúp Hoàng Hữu Tiên. Ngăn lại cho ta. Không sai, ngăn lại Tử Trọng Sơn, Điền Chân, cả Hắc Bạch nhị trưởng lão kia nữa. Quân tình kích động, đám cường giả cung vi, giới sắc lập tức lao vút lên ngăn lại mấy tên nguyên anh cảnh Kim Ô Tông. Trương Ly Nhi, ngươi rốt cục có phải đệ tử Kim Ô Tông không? Điền Chân gấp gáp nói. Phi. Lão nương là đệ tử Kim Ô Tông, nhưng không phải chó săn như đám hỗn đảng các ngươi. Kim Ô Tông mất đi đám hỗn đảng các ngươi thì vẫn là Kim Ô Tông. Ngược lại, các ngươi mất Kim Ô Tông thì chỉ là bọn tay sai. Tất cả đệ tử Kim Ô Tông nghe lệnh, không được nhúng tay đại chiến trên không trung, mọi người đợi hết dưới này cho ta. Trương Ly Nhi quát. Vô số đệ tử Kim Ô Tông ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 787, Thiên Sư M. Phù Khoan nói tới chuyện Vương Khả dẫn động hỏa diễm cự điểu đại chiến Hoàng Hữu Tiên, cũng mặc kệ các đại tiên môn kéo đến vây khốn nơi này, nội bộ Kim Ô Tông lại đã phát sinh tranh chấp trước rồi. Trên không trung Kim Ô Tông, Vương Khả thao túng hỏa diễm cự điểu đại chiến Hoàng Hữu Tiên. Nói là thao túng, thực ra chỉ là Vương Khả đưa chỉ lệnh, sau đó hỏa diễm cự điểu tự hành chiến đấu mà thôi, dù sớm đã chết, nhưng nhục thể hỏa diễm cự điểu vẫn có được bản năng chiến đấu. Mỗi lần xuất kích đều hết sức sắc bén hung mãnh, tựa như có một cổ đại oán khí quấn thân, khiến cho hỏa diễm cự điểu ra tay cực hung ác đối với Hoàng Hữu Tiên. Tên Kim Ô này sao lợi hại vậy? Chỉ một cổ thi thể, lại có thể bạo phát ra sức chiến đấu khủng bố thế này. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Nam Minh Ly Hỏa, Vương Khả, sao các ngươi tìm được Nam Minh Ly Hỏa trong cổ thi thế này? Chúng ta tìm suốt bao năm mà vẫn không mò ra. Ngươi tìm được bằng cách nào? Hoàng Hữu Tiên phun một búng máu, cả kinh kêu lên. Ta! Vương Khả sửng sốt, ta nào biết Nam Minh Ly Hỏa gì đâu. Thi thế Kim Ô này đột nhiên cứ thế nghe lời ta, chính ta cũng bất ngờ cơ mà. Vốn ta còn định chuẩn bị dùng ra Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Chỉ là, hết thảy đột nhiên biến chuyển, Vương Khả là chuyển thế linh đồng của nó, đương nhiên có thể thao túng thi thế Kim Ô. Nơi xa Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Chuyển thế linh đồng. Hừ, không thế nào. Trên mặt Hoàng Hữu Tiên chất đầy vẻ không tin tưởng. Rống. Hỏa diễm cự điểu rống to một tiếng, lập tức, kim ô trảo khổng lồ cuốn theo hỏa diễm vô tận chọc tới Hoàng Hữu Tiên. Oanh két. Tay cầm phất trần của Hoàng Hữu Tiên ầm vang nổ tung. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên kêu lên thất thanh. Lợi trảo đánh tới. Song chưởng Hoàng Hữu Tiên bị đẩy ra. Oanh! Lại một tiếng rền vang. Hoàng Hữu Tiên bắn ngược ra sau. Phốc! Hoàng Hữu Tiên thổ ra một búng máu tươi, thương thế trên người càng thêm thảm trọng. Sư tôn! Bọn Tử Trọng Sơn, Điền Chân lo lắng kêu lên. Nhưng, mấy tên nguyên anh cảnh Kim Ô Tông này đều đang bị cung vi, giới sắc, mộ dung lục quan và cường giả các tông vây lại, ý gì? Các ngươi muốn giết Vương Khả liền không cho ai tiếp cận, giờ Vương Khả chiếm được thượng phong, các ngươi lại muốn đi ra ngăn cản Vương Khả. Tỷ đệ Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư thấy Vương Khả chiếm thượng phong, mặc dù oán hận Hoàng Hữu Tiên, song không có ý bỏ đá xuống giếng. Cũng không đi giúp Hoàng Hữu Tiên, cứ vậy từ xa xa đứng nhìn. Theo dõi quyết đấu sinh tử giữa không trung. Vương Khả không chút khách khí, đến cái lúc này rồi, ta còn ngượng ngùng gì nữa. Ngươi đã muốn giết ta. Ta lại đi lưu tình với ngươi. Kim Ô, thêm chút sức, tiêu diệt Hoàng Hữu Tiên. Vương Khả gầm nói. Hừ, Vương Khả, ngươi tưởng có thể giết được ta? Ngươi tìm chết, đừng trách ta. Hoàng Hữu Tiên cũng gằn giọng quát, nét mặt Hoàng Hữu Tiên rất là dữ tợn, cắn răng lấy ra một chiếc phù lục bằng ngọc, liếc nhìn ngọc phù, thần sắc Hoàng Hữu Tiên đầy vẻ tiếc rẻ. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành, chuyết. Hoàng Hữu Tiên quát to. Ông! Chỉ thấy, ngọc phù kia bất ngờ bạo phát ra thanh quang vạn trượng. Đồng thời, liền một chuỗi rền vang, tiếng rền vang này nghe có vẻ giống như là tiếng loa rè chói tai trước lúc loa phóng thanh phát tiếng mà Vương Khả từng nghe được, thiên sư M phù. Trương Ly Nhi lẩm nhẩm nói, Vương Khả, cẩn thận, mau tránh ra, thiên sư M phù là pháp bảo cấp bậc thiên sư. Mau tránh ra, nhanh. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên. Nhưng mà, đã muộn. Ông. Chỉ thấy thiên sư M phù sinh ra một luồng sóng âm quỷ dị, bay thẳng về phía Vương Khả và Kim Ô. Âm âm. Tựa như sóng lớn biến động, đánh cho Kim Ô lập tức trung lên, thân hình không cách nào tiến thêm nửa bước ta. Vương Khả không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm. Quỷ dị chính là này sóng âm này xung kích vào não hải. Hệt như đại chù y gõ đánh lên đầu Vương Khả, khiến Vương Khả thống khổ vô cùng. Đây là sóng siêu âm. Đau quá. Vương Khả kêu lên thất thanh. Thiên sư M phù, bao nhiêu năm qua ta chỉ được đến một chiếc này thôi, Vương Khả, ngươi hại ta lãng phí mất thiên sư M phù, đáng đời ngươi. Ta muốn ngươi nổ tung mà chết trong sóng âm này. Hoàng Hữu Tiên quát. Dừng tay. Trương Ly Nhi. Trương Thần Hư vọt tới. Cút ngay, rống. Hoàng Hữu Tiên vung tay đẩy ra một chưởng. Oanh. Tỷ lệ Trương Ly Nhi lập tức bị chưởng lực đánh bay ngược ra sau. Lúc này Hoàng Hữu Tiên đã phát điên, tự hồ nhất quyết phải giết Vương Khả cho bằng được. Trong sóng âm khủng bố, hỏa diễm trên thi thế Kim Ô không ngừng rung động, như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Vương Khả trên đầu Kim Ô cũng thống khổ bịt lấy lỗ tai. Sóng âm xung kích thân thể. Đối với Vương Khả mà nói thì không đâu, bởi vì công pháp của hắn có thể hấp thu xung kích từ sóng âm, chỉ là sóng siêu âm này quá chói tai. Như thế vọng vào trong đầu, khiến Vương Khả thống khổ không thôi. Rống. Kim Ô đột nhiên rống to. Trong tiếng rống, Kim Ô thoát ly Vương Khả, quay lưng về phía Hoàng Hữu Tiên, giúp Vương Khả ngăn lại đại bộ phận sóng âm, đồng thời dùng sóng nhiệt đỡ Vương Khả trôi nổi giữa không trung, đối mặt với Vương Khả. Phát ra một tiếng rên rỉ thê lương. Kim Ô. Người đây là. Vương Khả thốt lên kinh ngạc. Chỉ thấy, trong mắt vốn đã lõm xuống đột nhiên chảy ra hai giọt nước mắt như là nham tương. Tiếp đó, Kim Ô há mồm phun ra một viên cầu trong suốt màu xanh nhạt, lớn chừng quả dưa hấu. Viên cầu trong suốt lơ lửng, bên trong tự như đang thiêu đốt hỏa diễm màu lam dập dần. Viên cầu trong suốt màu lam cứ thế chậm rãi rơi vào trong tay Vương Khả. Đây là, cho ta. Vương Khả ông đầu kinh ngạc nói. Kim Ô không lên tiếng, chỉ dùng cánh chỉ trên đầu mình. Trên đầu Kim Ô có một sợi kim vũ mao, chính là sợi kim vũ mao Vương Khả cắm lên đầu nó lúc trước. Sợi kim vũ mao kia. Bởi vì sợi kim vũ mao này ngươi mới nghe lời ta, thủ hộ ta. Vương Khả kinh ngạc nói. Oa. Kim Ô phát ra một tiếng kêu hét thê lương. Nó không đáp lời Vương Khả, mà bất thần quay người lại. Oanh. Chương 788, Thiên sư M phù đột nhiên, quanh thân Kim Ô bùng lên ánh lửa vạn trượng. Lần này khác với lần trước hỏa diễm chỉ là ngưng tụ của lực lượng, mà lần này, hệt như thay khô, xương cốt còn sót lại đều đang được thiêu đốt, rống. Kim Ô trùng quay mặt về phía Hoàng Hữu Tiên phát ra tiếng gầm gào đau xót, vỗ cánh, ầm vang nhào tới. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên thất kinh. Đội lên sóng âm cuồn cuộn, Kim Ô trùng lao vút tới, toàn thân theo đó dần vỡ nát, mỗi lúc tiến lên trước một phần, thân thể lại sẽ vỡ vụn một phần, nhưng, Kim Ô vẫn không hề lùi bước. Cứ thế mang theo người oán khí vô tận, liều mình xông đến tâm âm. Kim Ô trùng đụng lên sóng âm, phát ra từng hồi tiếng rền vang, chấn động thiên địa. Thoáng chốc, thân thể Kim Ô đã tiêu tán hơn phân nửa. Cuối cùng cũng đến được trước mặt Hoàng Hữu Tiên. Không, không, không thể nào, thiên sư M phù, lâm binh đấu giả, trận liệt tiền hành. Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Rống. Kim Ô phát ra một tiếng rống to khàn cả giọng, sau đó cả người đột nhiên tự bạo, phát nổ. Không. Hoàng Hữu Tiên kinh hoảng la hét, oanh. Kim Ô phát nổ, ý đồ đồng quy vu tận với Hoàng Hữu Tiên. Sát na khi vụ nổ điển ra, hư không chấn động, hệt như vận thái dương nở bung ra giữa không trung. Vụ nổ quá khủng bố, khiến tất cả mọi người có mặt tại trường đều lóa mắt, ánh sáng che mờ cả mặt trời chân chính. Sóng xung kích cực mạnh khiến Vương Khả đứng cách rất xa cũng vẫn bị bắn ngược. Bành! Thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trương Ly Nhi lao đến đỡ lấy Vương Khả. À, đầu đau quá! Vương Khả ôm đầu kêu lên. Đương nhiên, đó là thiên sư M Phù, ngươi còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh, thần thức chưa sinh, không cách nào ngăn cản được theo lý mà nói. Kim đan cảnh bình thường bị thiên sư M Phù xung kích tất sẽ mất mạng đương trường. Ngươi lại chống đỡ một lúc mà vẫn bình yên vô sự, sao mà ngươi làm được? Trương Ly Nhi cũng không giấu được vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi nói, Vương Khả. Sư tôn. Từng tiếng la lớn vọng lại, chỉ thấy đám người đang giằng co nơi xa chợt tách ra. Cung Vi, Mộ Dung Lục Quan, Giới Sắc, Trương Chính Đạo và một đám cường giả lập tức phóng tới Vương Khả. Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão cũng phóng tới trong ngọn lửa. Vụ nổ kết thúc. Ánh lửa trong vụ nổ cấp tốc giảm yếu. Thi thế Kim Ô khổng lồ triệt để hóa thành tro tàn, thiên sư M Phù giữa không trung cũng hóa thành phấn vụn, trung tâm vụ nổ, Hoàng Hữu Tiên tóc tai bù xù, máu me khắp người, thảm không nỡ nhìn, phốc. Hoàng Hữu Tiên lại lần nữa phun ra một búng máu tươi, thân hình không ngừng đung đưa. Sư tôn. Tử Trọng Sơn lập tức tiến lại đỡ lấy Hoàng Hữu Tiên. Thiên sư M Phù của ta. Thiên sư M Phù của ta. Phốc. Vừa thổ huyết, Hoàng Hữu Tiên vẫn cứ nhớ mãi không quên thiên sư M Phù. Lần này, Hoàng Hữu Tiên tổn thương quá thảm, trước đây chiến đấu với Long Cốt đều không thảm liệt như thế. Thậm chí còn thiếu chút thua dưới tay Vương Khả. Sư tôn, ngươi thế nào? Điền Chân lo lắng hỏi, Vương Khả đâu? Khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên hư nhược nói. Còn sống. Đang ôm đầu ở đó, nhìn có vẻ rất đau. Điền Chân nói. Còn sống. Sao hắn còn sống được? Ta dùng đến cả thiên sư M Phù, sao hắn vẫn sống được? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên thần tình phẫn hận nói. Là thật, bọn hắn đang hạ xuống quảng trường ngoài Sơn Môn Kim Ô Tông. Tử Trọng Sơn cười khổ nói. Hắn thực sự không ngờ, một tên Vương Khả cỏn con, tại sao lại khó giết đến vậy? Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa đâu? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên đột nhiên thất kinh hỏi nói. Nam Minh Ly Hỏa gì cơ? Tử Trọng Sơn nghi hoặc hỏi lại, sư tôn, thứ ngươi nói chính là viên cầu trong suốt Vương Khả ôm trong ngực. Bên trong hình như có hỏa diễm màu lam đang thiêu đốt. Điền Chân nhìn về phía xa, thản thốt nói, đúng, đó chính là Nam Minh Ly Hỏa, nhanh, mang ta đi. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên lập tức kích động nói. Sư tôn, bây giờ ngài đang thương thế thảm trọng, Vương Khả đã bị đám kia tiếp được, sợ rằng hôm nay đã không cách nào giết Vương Khả. Tử Trọng Sơn nói. Mang ta tới đó, nhanh, mang ta tới đó. Hơn trăm năm, vì bộ thi thế Kim Ô này mà ta đã tiêu tốn hơn trăm năm. Vốn tưởng rằng bị Trương Ly Nhi hấp thu, không ngờ vẫn còn, lại bị Vương Khả nhặt lấy đại tiện nghi. Dựa vào cái gì mà lại là hắn? Nhanh mang ta tới, khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên vừa ho khan vừa thúc giục, sư tôn, hay là chờ ngươi thương thế tốt rồi, chúng ta lại mưu đồ sau, rốt cuộc. Tử Trọng Sơn còn định khuyên nhủ. Mang ta tới, ta có thể lấy được trở về. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Tử Trọng Sơn. Vâng. Tử Trọng Sơn đành ứng tiếng. Dưới sự hộ tống của bốn người Tử Trọng Sơn, Điền Chân, Hắc Bạch Nhị Trưởng Lão bốn, Hoàng Hữu Tiên mình đầy thương tích. Thần tình phẫn hận bay về phía quảng trường nơi xa. Vương Khả, ngươi thế nào? Chúng nhân lo lắng vây lại xung quanh. Vương Khả trúng thiên sư M Phù, đầu đau gần chết. Trương Ly Nhi giải thích nói. Định tâm chú, bàn nhược ba la mật. Giới Sắc ở bên vội niệm tụng Phật Pháp. Ai ui, Giới Sắc, vô dụng, thứ này của ngươi không linh. Niệm đầu ta còn đau hơn. Vương Khả ôm đầu buồn bực kêu lên. Giới Sắc không khỏi sốt ruột. để ta tự hành khôi phục, giờ trong đầu ta toàn là tiếng sóng âm ù ù, ai ui. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Bành. Đúng lúc này, đám người Tử Trọng Sơn đi đến. Cẩn thận, Hoàng Hữu Tiên lại tới. Mộ Dung Lục Quang kêu lên. Khốn khiếp, các ngươi còn dám tới. Cung Vi hét lớn. Lập tức, chúng nhân bước ra chắn ở trước mặt Vương Khả. Khốn khiếp, các ngươi còn dám tới. Cung Vi hét lớn. Lập tức, cả đám đứng ra chắn ở trước mặt Vương Khả. Lúc này, tất cả đệ tử chính đạo đều trừng mắt nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Tiên. Các ngươi tránh ra, để ta giết Vương Khả. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên vừa nói vừa ho khan, có vẻ rất là hư nhược, Hoàng Hữu Tiên. Ngươi dám trắng trợn xé bỏ điều ước liên minh chính đạo thập vạn đại sơn. Vì tư dục bản thân. Âm mưu giết điện chủ Nam Lan điện chúng ta. Chương 789, 500 vạn cân linh thạch ngươi tưởng có thể vô pháp vô thiên mãi được sao? Ngươi tưởng mình có thể một tay che trời? Thiên Lang Tông chúng ta sẽ mặc cho ngươi khi nhục. Ngươi cậy vào trở về từ bên ngoài thập vạn đại sơn, cho rằng Thiên Lang Tông chúng ta không có tiền bối nguyên thần cảnh. Ngươi dám tùy ý giết Vương Khả, ta liều cái mạng này, không cần thân phận tông chủ, cũng phải đi ra ngoài thập vạn đại sơn tố cáo ngươi, không lấy xuống đầu ngươi, ta thề không bỏ qua. Cung Vi trừng mắt giận nói. Không sai. Đám đệ tử chính đạo đồng thanh gầm nói, ta không có vì tư dục bản thân. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên không ngừng ho khan. Hư Nhược nói. Hắn có. Ta có thể chứng minh. Trương Ly Nhi đột nhiên lên tiếng nói, Trương Ly Nhi, ngươi đứng về phe nào? Tử Trọng Sơn cả giận nói. Ta không đứng về phe nào cả, các ngươi muốn cưỡng bách ta gả cho tên hỗn đản kia, muốn giết chướng ngại Vương Khả. Hừ, các ngươi đổi trắng thay đen, lạm sát người vô tội. Ta dựa vào cái gì mà phải đứng về phía các ngươi? Ta có thể chứng minh. Ta muốn chứng minh cho Vương Khả. Các ngươi định làm gì? Trừ phi, các ngươi giết luôn cả ta. Trương Ly Nhi quát. Ngươi. Tử Trọng Sơn trừng mắt cả giận nói. Khụ khụ khụ, ta không lạm sát người vô tội. Vương Khả là ma. Ta tru ma, sao lại thành sai? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên vừa ho vừa nói, ma. Phi. Trong chính đạo rộ lên từng hồi tiếng trào phúng. Làm càn. Tử Trọng Sơn phẫn nộ quát, nhưng Hoàng Hữu Tiên lại kéo lại Tử Trọng Sơn, Hư Nhược trông về phía đám đông. Ta nói Vương Khả là ma, hắn chính là ma. Ta không nói sai. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên Hư Nhược nói. Hoàng Hữu Tiên nhớ được lời kể Ô Hữu Đạo từng nói với mình, lần nữa khẳng định Vương Khả là ma. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn, ngươi nói Vương Khả là chuyển thế linh đồng. Hừ, dù kiếp trước của chuyển thế linh đồng có là ma. Nhưng sau khi chuyển thế rồi thì cũng khôi phục thành người, Vương Khả không phải ma, ngươi định lấy thân phận ma của Kim Ô kia để làm tội danh mưu hại Vương Khả. Đừng hòng. Trương Ly Nhi trừng mắt nói. Vương Khả là chuyển thế linh đồng. Đám người Cung Vi không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Vương Khả. À, đau đầu quá. Trương Ly Nhi, ngươi đừng giải thích lung tung, ta không phải chuyển thế linh đồng. Kim Ô kia không liên quan gì đến ta cả, trước kia Kim Ô bị Hoàng Hữu Tiên hành hạ quá ác độc, chết không nhắm mắt, oán khí ngất trời mới nổi điên công kích Hoàng Hữu Tiên thôi. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Ngươi không phải chuyển thế linh đồng. Sao, sao lại thế được? Trương Ly Nhi vẫn cứ không tin. Thật không phải, ai nha, ngươi đừng ghép thêm thuộc tính cho ta. Bằng không đợi lúc đám hòa thượng kia nghe được ta là chuyển thế linh đồng, lại muốn bức ta đi làm hòa thượng, như vậy ta chẳng phải thiệt to. Ta còn chưa lấy lão bà. Ngươi đừng có chút phiền phức lên người ta. Vương Khả ôm đầu kêu nói, lấy lão bà. Lập tức, thần sắc chúng nhân tại trường không giấu được vẻ cổ quái, hoàn cảnh nghiêm túc thế này, đầu ngươi đều đau như vậy rồi, ngươi còn nhớ kỹ không quên chuyện lấy lão bà. Khụ khụ. Ta không nói đến Kim Ô kia, ta đang nói Vương Khả, giờ này khắc này hắn chính là ma, các ngươi đều bị hắn lừa gạt. Hoàng Hữu Tiên vừa ho khan vừa gằn giọng nói, nét mặt rất là dữ tợn, đánh rắm, ngươi mới là ma, cả nhà các ngươi đều là ma. Mẹ nói chứ, Ô Miệt, ta thì cũng cố tìm cái cớ nào thuyết phục chút, trước đó lúc ngươi có năng lực giết ta, sao không nói ta là ma? Giờ vô năng, lại muốn dội nước bẩn lên đầu ta. Ngươi có biết, mấy năm qua, bao nhiêu người mắng ta là ma không? Nhưng, ta vẫn là ta, các ngươi mắng chửi thấy chứ mắng chửi nữa cũng chẳng ai tin tưởng đâu. Vương Khả ông đầu thống khổ kêu lên. Không sai, Hoàng Hữu Tiên, ngươi già đầu còn không nên nết, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin tưởng ư? Trong đám đông có người kêu nói, Vương Khả đến ma giáo nằm vùng, không biết bị bao nhiêu người hoài nghi, nếu chúng ta mà tin tưởng, há không phải là kẻ ngu? Đúng vậy, thực lực ngươi mạnh liền có thể chỉ hưu bảo ngựa được à? Đám đông rõ ràng không tin. Ta có chứng cứ, ta có thể chứng minh, Vương Khả, ngươi có dám triển lộ chân nguyên, để tất cả chúng ta nhìn xem, chân nguyên của ngươi đến cùng có phải ma khí màu đen không? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên vừa ho khan vừa gằn giọng hỏi. Ta có điên đâu mà cởi hết quần áo cho ngươi xem? Sao ta phải cho ngươi xem chân nguyên? Lão già. Vương Khả ông đầu thống khổ, lại vẫn không kìm được chửi đổng một tiếng. Ngươi không nguyện ý triển lộ, chính là ngươi chột dạ. Hoàng Hữu Tiên kêu lên. Đánh rắm, ngươi mới chột dạ, ta cứ không nguyện cho ngươi xem đấy, làm sao? Lần này ngươi hại ta thảm như vậy. Còn bắt ta phải phối hợp ngươi. Nằm mơ. Vương Khả ông đầu thống khổ nói. Sư tôn, tên Vương Khả này rất là tham tài, ngươi làm vậy không được đâu. Điền Chân ở bên nhắc nhở nói. Ý gì? Khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên quay đầu nhìn sang Điền Chân. Vương Khả, vậy đi, nếu ngươi thật sự đồng không vấn đề, chúng ta bồi thường ngươi 50 vạn cân linh thạch. Được không? Điền Chân hỏi. Các ngươi đánh rắm, 50 vạn cân linh thạch liền muốn Vương Khả cúi đầu. Cung Vi trừng mắt cả giận nói. 500 vạn cân linh thạch. Ta cho các ngươi nhìn xem. Vương Khả ông đầu kêu nói, tất cả mọi người. Vương Khả, ngươi cũng quá không tiếc tháo rồi đấy. Chỉ cần dùng tiền, muốn gì cũng được. Ta muốn chuyển số tiền kia vào trong quỹ bảo đảm nghiệp vụ bảo hiểm, xem như dùng làm tiền bảo hiểm cho càng nhiều đệ tử chính đạo hy sinh chính đạo. Để bảo hộ được cho càng nhiều gia đình, ta cúi đầu chút thì có tính là gì? Chỉ cần giúp chính đạo hưng thịnh, ta nghĩa vô phản cố, không bao giờ chùn bước. Vương Khả ôm đầu thống khổ nói. Lập tức, rất nhiều đệ tử chính đạo xấu hổ cúi đầu. Thì ra Vương huynh đệ cúi đầu là vì nghĩ đến cho càng nhiều liệt sĩ chính đạo, không ngờ vừa rồi ta lại nghĩ oan cho Vương Khả. Ta đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Vương huynh đệ, chúng ta bội phục. Chương 790, 500 vạn cân linh thạch, Vương huynh đệ, lần này tới cứu viện ngươi là hành động quanh vinh nhất ta làm trong mấy năm qua. Không sai, Vương huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Chúng nhân dứt lời, cơ mặt Điền Chân phía đối diện không ngừng co rúm run rẩy, mẹ nói chứ, Vương Khả, ngươi có thể muốn chút mặt được không? Bịp tiền thì cứ nói là bịp tiền, cần gì phải lôi ra lý do mũ miệng đường hoàng như thế? Trừ đám não tàn bị ngươi tẩy não kia ra, ai tin? 500 vạn cân linh thạch chỉ để nhìn xem chân nguyên của ngươi. Mơ đi. Điền Chân kêu lên. Cho hắn. Hoàng Hữu Tiên chợt ngắt lời. Cái gì? Sư tôn, Vương Khả làm thế rõ ràng là muốn bịt tiền. Điền Chân cả kinh kêu lên. Khụ khụ khụ, cho hắn, cầm ra, nhanh lên, để hắn triển lộ ra chân nguyên. Hừ, ta chỉ sợ hắn không triển lộ thôi. Hoàng Hữu Tiên gằn giọng nói. Vừa nói Hoàng Hữu Tiên quăng ra một chiếc vòng tay trữ vật. Ba. Trương Ly Nhi vươn tay tiếp lấy, kiểm tra lại một phen. Không sai, là 500 vạn cân linh thạch. Trương Ly Nhi trịnh trọng nói. Tốt. Vương Khả vươn tay nhận lấy. Trương Ly Nhi lại có vẻ rất là tiếc rẻ, trong mắt bất giác đỏ rực lên. Vét tiền a, sao Vương Khả lại vét tiền dễ dàng vậy được? 500 vạn cân linh thạch. Mấy câu liền vét đến tay. Sao đến lúc ta muốn vét tiền lại khó thế nhỉ? Tỷ, ngươi ngây ngẩn ra đó làm gì? Trương Thần Hư lập tức cầm vòng tay trữ vật trong tay Trương Ly Nhi đặt lên tay Vương Khả. Vương Khả kiểm tra, sau đó lập tức thu lại, Trương Ly Nhi lại trừng mắt nhìn chằm chằm đệ đệ, ngươi điên à, sao lại đưa cho Vương Khả? Mẹ nó, hắn đã đau đầu thế rồi, cất ở chỗ ta thì đã có sao? Không chừng hắn đau đầu quá, liền quên mất số tiền kia. Ngươi rốt cục có phải đệ đệ ta không đấy? Cái đứa ăn hại. Được rồi, Vương Khả, chân nguyên ngươi đâu? Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên không ngừng ho khan. Lại vẫn cứ gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả. 500 vạn cân linh thạch, bản thân hắn cầm ra được, nhưng mà, Vương Khả, ngươi không nuốt trôi số tiền đó đâu, bởi vì, đợi lát nữa chứng minh ngươi là tà ma, ngươi liền phải trả ta cả gốc lẫn lãi, thậm chí, Nam Minh Ly Hỏa kia cũng phải trả về cho Kim Ô Tông bọn ta. Hoàng Hữu Tiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Khả, tất cả mọi người cũng đều nhìn chằm chằm Vương Khả. Được rồi, Vương Khả ta nói một là một hai là hai, muốn nhìn thì nhìn đi, chẳng có gì ghê gớm cả. Vương Khả nói. Dứt nói, một quả cầu chân nguyên ngưng tụ nơi lòng bàn tay. Lúc này, trọc chân nguyên lần nữa tán phát ra ánh vàng rực rỡ. Trọc chân nguyên vừa xuất hiện, lập tức tỏa ra quang mang vạn trượng, ánh sáng vàng rực chói mắt. Nháy mắt đó, đám đệ tử chính đạo không khỏi lộ vẻ kinh thán, chỉ có Hoàng Hữu Tiên là hai mắt trợn trừng, khó mà tin tưởng nói, khụ khụ khụ khụ, màu đen đâu? Ma khí màu đen đâu? Ma khí cái gì? Ta là đệ tử chính đạo, đào đâu ra ma khí? Ngươi nói mê sảng gì đấy? Lại muốn vu oan ta đúng không? Còn định đoạt lại tiền bồi thường cho liệt sĩ chính đạo? Vương Khả đầu đau muốn nứt, lại vẫn không kìm được trừng mắt giận nói. Không thế nào, nhất định là bị ngươi che ở bên trong. Hoàng Hữu Tiên không tin nói. Ta chuyển qua cho ngươi xem. Vương Khả đáp trả. Chỉ thấy, trọc chân nguyên trong tay Vương Khả cấp tốc xoay chuyển, bên trong lật ra thành bên ngoài lật ra thành bên trong, màu vàng óng ánh thuần nhất, đào đâu ra nửa tia màu đen. Không thể nào, không thể nào, hắn gạt ta. Hắn gạt ta. Phốc. Hoàng Hữu Tiên lập tức khí gấp công tâm, phun ra một búng máu tươi. Tên hỗn đảng Ô Hữu Đạo, chẳng phải ngươi nói chân nguyên Vương Khả đen kịt, còn bị thiêu sẽ phát nổ. Đây là đen kịt của ngươi đấy hả? Ta bị Ô Hữu Đạo lừa gạt. Còn đền mất 500 vạn cân linh thạch. Hừ. Nhìn cho kỹ, đây là chính khí kiếm của Thiên Lang Tông chúng ta, có thể kiểm tra chính mà. Mộ Dung Lục Quang cũng kêu nói. Vương Khả thu hồi trọc chân nguyên, lập tức bắt lấy chính khí kiếm Mộ Dung Lục Quang đưa tới. Ông! Trên chính khí kiếm, ánh sáng trắng bắn ra bốn phía, chính khí ngút trời. Hoàng Hữu Tiên, ngươi đúng là không biết xấu hổ. Còn dám vu khống Vương huynh đệ. Đúng vậy, thế này mà còn không phải chính đạo, vậy trên đời làm gì còn đệ tử chính đạo? Không biết xấu hổ, đáng đời. Đám đông bốn phía quần tình kích đảng. Vương Khả trả lại chính khí kiếm cho Mộ Dung Lục Quang. Ai ui, đầu ta đau quá, tông chủ, mang ta trở về chữa thương, Kim Ô Tông quá hắc ám, ta không tiếp tục ở lại chỗ này thêm một phút giây nào nữa. Vương Khả ông đầu nói, mới vừa vét được 500 vạn cân linh thạch, tốt nhất vẫn nên mau mau rời đi thì hơn. Không được phép đi. Khụ khụ khụ. Hoàng Hữu Tiên cả giận nói. Vì cái gì? Ngươi thật muốn xé bỏ minh ước. Hoàng Hữu Tiên, nể tình mấy ngày trước Kim Ô Tông tới giúp Thiên Lang Tông một tay, chúng ta có thể xí xóa chuyện này, ngươi lại vẫn cứ khư khư cố chấp, vậy đừng trách chúng ta xóa tên Kim Ô Tông. Cung Vi trừng mắt nói. Không sai. Đám đông gầm lên tán đồng. Vương Khả cầm đi đồ vật của Kim Ô Tông, quả cầu màu lam trong tay hắn vừa rồi là của Kim Ô Tông chúng ta. Hoàng Hữu Tiên chỉ về phía Vương Khả nói. Ngươi đúng là hài hước, đó là Kim Ô cho ta, tất cả mọi người đều thấy được. Sao giờ lại thành là của ngươi? Vương Khả ôm đầu giận nói. Không sai. Hoàng Hữu Tiên, ngươi còn cố tình gây sự, đừng trách chúng ta không khách khí. Cung Vi trừng mắt nói. Không được, không được phép mang đi. Ta dù có phải khiến Kim Ô Tông thoát ly liên minh chính đạo thập vạn đại sơn cũng phải giữ lại vật kia. Thứ đó không thuộc về Vương Khả, nó là của Kim Ô Tông bọn ta. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nói. Ngươi muốn Kim Ô Tông thoát ly liên minh chính đạo thập vạn đại sơn? Cung Vi trầm giọng nói. Không sai. Thái độ Hoàng Hữu Tiên rất là kiên quyết, căng thẳng bao trùm bầu không khí quanh bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng cười sang sảng từ nơi không xa vọng lại, ha ha ha ha ha ha ha. Kim Ô Tông. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.